Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, có người bán cỏ dại. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, thời gian trôi đi bất đồng, địa cầu thế giới quy tắc cực kỳ củng cố, cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xin yên tâm, bất quá lục sắc cao tháp là một khác khối mảnh nhỏ không gian. Cùng ta sơn trại tụ nghĩa đường không có liên tiếp. Ta liền mở ra đều không có mở ra. Như thế nào sẽ làm thời không phong tỏa đã chịu ảnh hưởng đâu? Vương Khải Liêm rất là bất mãn. Cái này làm cho chính mình phát triển đại kế. Đại chịu ảnh hưởng a. Tích, Vu sư thế giới tuy rằng vỡ vụn. Nhưng là sở hữu không gian mảnh nhỏ chi gian vẫn như cũ có không thể tua nhỏ quy tắc nhân quả liên. Hệ. Căn cứ trước mắt số liệu suy đoán phân tích, sơn trại tụ nghĩa đường không gian mảnh nhỏ tiến vào chức nghiệp cấp bậc già. Tất nhiên ảnh hưởng đến liền nhau lục sắc cao tháp căn nguyên trung tâm dẫn động nhân quả liên hệ. Làm cho thời không phong tỏa phát sinh lệch lạc, xuất hiện cái khe, đồng phát sinh không biết biến hóa. Gì, kia ý tứ là nói, nếu tiến vào không phải chức nghiệp già, liền sẽ không xuất hiện ảnh hưởng. Lục sắc cao tháp còn sẽ thời không trọng trí. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Tích, số liệu không đủ. Phỏng đoán khả năng tính vượt qua 80. Có điểm ý tứ. Xem ra đao ba lưu kia ba cái tiểu tử vẫn là có thể phát huy giá trị thặng dư sao? Vương Khải Liêm suy nghĩ lên. Hảo, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Mỹ nữ tưởng ấm giường có thể lưu lại. Những người khác mau rời đi. Vương Khải Liêm chụp sợ tay, trực tiếp ngồi ở ghế thượng. Băng Sơn mỹ nữ tâm nhãn thân thể run lên, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Một ngữ chưa phát, ai nha, mông nhỏ vặn đến như vậy hảo. Này không phải câu dẫn ca sao? Ngươi tin hay không? Dù sao ta tin. Vương Khải Liêm thanh âm không lớn, lại cũng đủ nghe thấy, làm Băng Sơn mỹ nữ dưới chân một vướng, thiếu chút nữa ngã quỵ, vội vàng chật vật hướng nơi xa chạy tới. Thực mau mặt khác mấy người cũng rời đi. Khác ta mặc kệ, nữ nhân này ngươi không cần trêu chọc. Kia tâm nhãn năng lực làm người luôn là trong lòng không thoải mái. Vương Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khải Liêm liếc mắt một cái. Có người thời điểm cho ngươi mặt mũi, chính ngươi cũng muốn tự giác. Chính là đại tiểu thư đầu liên tục điểm cái không ngừng. An Lạp, người lão công hết thảy đều có thể thu phục. Còn không mau cấp ca mát xa. Một trận chiến này đánh thật là đã ghiền a. Hắc hắc, chính là chúng ta thực lực quá kém điểm. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá hôm nay thật là rất nguy hiểm. Người nam nhân này lại cường ngạnh không cho các nàng ra tay. Thật là có nam tử hán khí khái. Cái này làm cho hai nàng trong ánh mắt mang quá một tia ôn nhu. Niết bả vai. Niết chân. Đừng lộn xộn. Ai nha. Mềm mại. Kéo dài. Ca liền thích sờ. Không có biện pháp a. Huống chi sờ chính mình nữ nhân thiên kinh địa nghĩa a. Kết quả. Mát xa người không có. Vương Khải Liêm một người để lại phòng trong trợn tròn mắt. Xem ra không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nữ nhân này thật là không thể nói lý a. Ân, sớm biết rằng liền không sờ loạn. Lần này mát xa hưởng thụ không có. Bất quá Vương Khải Liêm không có để ý. Bay nhanh lấy ra một cái màu đen tiểu cái bình. Này cái bình sờ lên âm lãnh vô cùng. Cho dù Vương Khải Liêm thực lực tiếp xúc hạ cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Còn có một cái hộp ngọc. Mặt trên che kín hoa văn. Thế nhưng là phù văn. Đều mang thêm có tương quan bí tịch. Tất cả đều là sách quý. Tản ra cổ xưa hơi thở. Còn có giao dịch giả cố ý dặn dò một phen lời nói. Biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng chuyển hóa vì sức chiến đấu. Cái này làm cho Vương Khải Liêm phía trước không có thời gian nhìn kỹ. Cuối cùng chỉ là mang theo kia nhìn qua phi thường xinh đẹp trừ tàng ngọc bội. Cũng mang đi mua tới chơi. Một linh thạch 10 chương linh phù mà thôi. Kia đồ vật thi triển đơn giản. Nhưng là nghe nói bởi vì trong hiện thực linh khí thiếu thốn. Cho nên uy lực rất kém cỏi. Còn hảo, trên thực tế cho chính mình một kinh hỉ. Ân, còn có một cái dương, là trong đó lớn nhất, chàng những cái đó phế vật, không khác chiến đấu, Vương Khải Liêm cũng không có mở ra, lúc này hiện đem này cái dương mở ra, bên trong phòng mấy khối rách nát quay đầu, còn có mấy cây xanh biếc cỏ dại, đều hòa bình ngày chứng kiến hoàn toàn không phải một cái phong cách. Vương Khải Liêm trực tiếp cầm lấy một gốc cây cỏ dại tới. Tích, xác nhận vật phẩm nơi phát ra tin tức, thuộc về vu sư thế giới đánh rơi không gian mảnh nhỏ. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngươi, đạt được hảo cảm độ, 10 giờ, gấp 10 lần. Tích, phân tích chung, vật ấy đã ẩn chứa địa cầu quy tắc, xác định phát sinh dung hợp dấu hiệu, đồng phát hiện huyết mạch thế giới hơi thở. Tích, cảnh cáo. Cảnh cáo, bổn thế giới thoát ly không gian mảnh nhỏ phát hiện có bị các thế giới khác dung hợp dấu hiệu. Tích, tân nhiệm vụ, tại đây mảnh nhỏ không gian chưa hoàn toàn dung nhập địa cầu thế giới trước. 24 giờ nội tìm kiếm đến, khen thưởng hảo cảm độ, 10 giờ, này khen thưởng thuộc về gấp 10 lần khen thưởng, cũng đạt được tân mảnh nhỏ không gian ấn ký. Mỗi quá 24 giờ, khen thưởng hảo cảm độ giảm 1. Hảo a, này khen thưởng đủ sảng a, tới như thế nhẹ nhàng, không hổ là gấp 10 lần khen thưởng, huống chi còn có hậu tục nhiệm vụ. Vương Khải Liêm một nhạc, cầm lấy mặt khác gạch khối, cỏ dại linh tinh, tuy rằng cũng có thể phân tích, gia tăng đối cái kia không biết không gian mảnh nhỏ phân tích độ, thu thập càng đa số theo, đáng tiếc không còn có khen thưởng, đạt được 10 giờ hảo cảm độ. Vương Khải Liêm thật cao hứng, bất quá sao có thể thỏa mãn đâu, thứ này nhiều ít đều không đủ. 24 giờ, thời gian cấp bách a, chính mình như thế nào đi tìm, địa cầu lớn như vậy, ai biết rơi xuống nơi đó đi, căn bản vô pháp tìm kiếm a, tìm kiếm thị trường, bổn thị đại gia tộc Lam gia trợ giúp, bọn họ địa cầu quyền lợi mạng lưới quan hệ cũng sẽ không kém điểm. Vương Khải Liêm sờ qua trên tay, vòng tay, bất quá theo sau lại hít sâu một hơi, báo cho chính mình không thể cấp, còn có thời gian, cũng không thể làm cho bọn họ phát hiện bí mật này. Một khi mở ra một cái chỗ hổng, chính mình bí mật cũng có khả năng bị phát hiện, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tạm thời không thể tưởng được biện pháp, ngay sau đó bắt đầu câu thông thủy tinh, vu sư thế giới thiên đạo. Hiểu biết tương quan tin tức, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta chính là tân thời đại người nối nghiệp. Vương Khải Liêm ở Thủy Tinh, vu sư thế giới thiên đạo, quyền hạn cũng không cao. Nhưng là duy nhất chỗ tốt, hắn là tối cao quyền hạn giả. Một ít tin tức cố vấn vẫn là không có vấn đề. Thực mau, Vương Khải Liêm có một cái phán đoán. Này mảnh nhỏ không gian lúc trước thoát ly Thủy Tinh. Vu sư thế giới, tuy rằng không biết rơi xuống nơi đó, nhưng là tất nhiên ở trên địa cầu, rất có thể khoảng cách thủy tinh cũng không phải rất xa. Đương nhiên, cái này rất xa cũng là tương đối. Đối với thủy tinh tới nói, mấy ngàn dặm, mấy vạn cũng không tính xa. Bất quá, này gần là một khối không gian mảnh nhỏ mà thôi. Bên trong căn nguyên tất nhiên rất mỏng yếu. Căn bản không có khả năng đạt tới thủy tinh, vu sư thế giới, trình tự, như vậy bản năng nhỏ yếu dưới tình huống. Hơn nữa trước mắt nơi đó sản xuất vật phẩm phân tích, đã có thể xác định, cái này không gian mảnh nhỏ đang bị hiện thực đồng hóa chung. Hiện thực tuy rằng linh khí thưa thớt, nhưng là quy tắc nghiêm cẩn, là một cái khổng lồ vô cùng thế giới. Cái này mảnh nhỏ không gian sớm muộn gì sẽ hoàn toàn dung nhập địa cầu bên trong. Trở thành địa cầu một bộ phận, tương đương bị địa cầu nuốt. Đây là thủy tinh, vu sư thế giới, sở không thể tiếp thu. Mới có này gấp 10 lần khen thưởng, làm chính mình hỗn đến không ít hảo cảm độ. Bất quá trước mắt tư liệu mặt ngoài, hiện tại chỉ là bắt đầu. Chính mình còn có thời gian, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.